Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, biên quan. Xuyên qua thời không, Nguyệt Trung Thu ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới dùng phương pháp này ngăn cản thiên nữ. Loại này xuyên qua, không phải là bình thường trên ý nghĩa xuyên qua. Trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Sơ sót một cái, bản thân liền sẽ mê thất ở dài đằng đẵng thời gian trường hà bên trong. Vĩnh viễn cũng vô pháp trở về. Hắn từng nghe nói có người làm như thế qua, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ thử qua. Nếu như ta đánh chết thiên nữ đi qua thân, như vậy, nàng hiện tại thân sẽ như thế nào? Nguyệt Trung Thu có chút lo lắng, sợ cải biến một ít chuyện, không có đi qua. Tại sao có thể có hiện tại? Cho nên, Lục Đạo Đạo Tổ thấp giọng mở miệng. Sau đó lời nói xoay chuyển tiếp tục nói. Bất quá, cải biến một ít chuyện. Cũng không phải là nhất định phải giết người. Còn có những biện pháp khác. Ta nghĩ, chính ngươi hẳn là sẽ tìm tới biện pháp không tệ. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Bây giờ nói quá nhiều không khác. Chỉ có chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác mới có thể tìm tới ổn thỏa nhất biện pháp giải quyết. Việc này không nên chậm trễ. Hắn cách không thông chi phụ mẫu cùng Hứa Nhu. Đây đối với hiện ở thánh nhân vương cảnh giới hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Tiền bối, ta nghĩ thanh niên giúp ta một chuyện. Nguyệt Trung Thu chuẩn bị lên đường thời khắc, trở lại thỉnh cầu nói. Biên quan chiến sự, Lục Đạo Đạo Tổ liệu sự như thần. Hơn nữa lúc trước Nguyệt Trung Thu nói qua hắn rất lo lắng ở hắn rời đi thời điểm Thiên Cung cùng Chư Thần Điện quy mô tiến công. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, không nói thêm gì. Ngươi chỉ có một tháng thời gian, bởi vì một tháng sau ta muốn trải qua cuối cùng lần thứ nhất luân hồi kiếp. Lục Đạo Đạo Tổ cũng gật đầu một cái. Nguyệt Trung Thu do dự một chút, nói, vậy làm phiền tiền bối. Vừa nói, hắn thi triển luân hồi chi lực, trong hư không mãnh lực chấn động. Ngay sau đó một cái to lớn luân hồi vòng xoáy xuất hiện ở trong hư không. Trong đó nguyên lành một mảnh, cảnh tượng khủng bố, nhớ kỹ, cải biến một ít chuyện, ngươi liền sẽ đều nhờ thụ một phần nhân quả. Cho nên không có tuyệt đối tất yếu, tốt nhất đừng xuất thủ. Ở Nguyệt Trung Thu sắp biến mất ở luân hồi vòng xoáy thời điểm, truyền đến Lục Đạo Đạo Tổ nhắc nhở thanh âm. Rất nhanh, luân hồi vòng xoáy trong nháy mắt biến mất. Lục Đạo Đạo Tổ đứng tại chỗ nửa ngày, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, hắn thấp giọng tự nói một câu, thế sự vô định cục. Chỉ mong ngươi có thể thành công trở về. Bằng không thì, thế này khó bảo toàn. Ngay sau đó, 9 cái cự nhân lôi kéo một cỗ thanh đồng liễn xa ở cực hoang chi địa trên không đi ngang qua mà qua. Xông về biên quan, rất nhiều người đều chú ý tới một màn này. Chiếc này xe kéo giống như đã từng quen biết. Cùng đi lên xem một chút. Sở Ngọc nhận ra hai cái này thanh đồng liễn xa, lập tức đi theo phóng tới biên quan. Trên đường đi, vô số cường giả nhìn thấy thanh đồng liễn xa, tưởng rằng cái gì chân bảo hiếm thế, mang đoạt tạo hóa tâm thái, truy lùng tiếp, giết, biên quan, hô tiếng hô, giết, rung trời. Cực hoang hoàng triều cơ hồ xuất động tất cả lực lượng ở biên quan tác chiến. Nhưng mà, vẫn là khi thắng khi bại. Bất quá, Thiên Cung cùng Chư Thần Điện tựa hồ không có muốn xâm nhập ý tứ. Mỗi lần đại thắng về sau lại trực tiếp rút đi, cách một đoạn thời gian lại sẽ triển khai công kích, để cực hoang hoàng triều một phương mệt mỏi ứng phó, tổn thất nặng nề. Đây là hoàn toàn hoang lương sa mạc, hoàng sa vạn dặm, lúc này lại là gắn đầy vết máu, thi thể khắp nơi, đất vàng đúc thành nguy nga quan khẩu. Máu tươi cơ hồ đem thổ hoàng sắc tường thành nhuộm thành hồng sắc. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Làm sao bây giờ? đánh như vậy xuống dưới chúng ta sớm muộn phải toàn bộ lưu ở nơi này, cho rằng niết bàn cảnh cường. Giả một cái chân run nhè nhẹ, rõ ràng là nhận lấy trọng thương. Bất quá, hắn vẫn kiên trì sừng sững ở tuyến đầu. Nhìn cách đó không xa cuồn cuộn cát vàng quyển thiên tràng cảnh lo lắng nói. Bởi vì, nơi đó vừa rồi truyền đến tiếng la giết. Hiển nhiên đối phương lại muốn tiến công. Cản không được cũng phải cản. Một lần này thiên cung cùng chư thần điện là vì giết người mà đến. Một khi để bọn hắn nhập quan, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khác một cường giả mở miệng, chiến giáp nhiều chỗ tổn hại, khắp nơi đều là kết vảy vết máu, bị người vừa nhìn liền biết người này thân kinh bách chiến. Giết, ngay sau đó, hắn giống to một tiếng, mới vừa rồi còn âm u đầy tử khí đám người, lập tức sắc mặt cứng lại, giống như là cỏ khô tỏa sáng sinh cơ một dạng. Một lần này tiến quân thần tốc, cản trở giết không tha. Bỗng nhiên, nơi xa cuồn cuộn cát vàng bên trong truyền ra một đạo tiếng quát. Mở miệng là một nữ tử, thanh âm có chút bén nhọn chói tai. Đóng chặt quan khẩu, mở ra hộ nốt trận pháp. Không có mệnh lệnh của ta, không nỡ đánh mở. Đám người nghe được nơi xa bay tới lời nói về sau. Đầu lĩnh kia người khoác chiến giáp người hét dài một tiếng. Thông chi quan khẩu người trên. Những người khác là không có lời thừa thái. Chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua cái kia chậm rãi đóng lại quan khẩu. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Song phương lực lượng cách xa. Bọn họ chuyến đi này không giống như xưa. Rất có thể một người cũng không về được. Toàn bộ muốn chôn xương mênh mông cát vàng. Người đầu lĩnh rõ ràng hơn, cái này quan khẩu không cách nào ngăn trở địch nhân, sở dĩ để phong bế quan khẩu, chỉ là vì điều chỉnh sĩ khí, cho khẳng khái liều chết chấp niệm một tia an ủi. Đại nhân, viện quân đến, viện quân đến. Bỗng nhiên, quan khẩu phía trên người nghe được sau lưng động tĩnh, nhìn lại. Đập vào mi mắt là 9 cái thân hình vĩ đại như núi khổng lồ sinh linh hoành không mà đến. Ngay sau đó, nhìn thấy một đám người lớn hướng về quan khẩu vị trí lao đến. Bọn họ hưng phấn kêu la, tưởng rằng hoàng thành phái viện quân đến đây trợ trận, vừa mới xông ra một đám người đều là sững sờ. Quay đầu hướng về quan khẩu, cái kia người cầm đầu chau mày, tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể phụng mệnh trấn thủ một cái trọng yếu quan khẩu. Tự nhiên biết rõ rất nhiều cơ mật. Hơn nữa hắn và Sở Ngọc thường có lui tới. Báo cáo quân tình, biết rõ, cực hoang hoàng triều đã không người có thể dùng. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang từng cái quan khẩu tác chiến. Làm sao có thể có viện quân? Huống hồ! Hắn không có thu đến Sở Ngọc bất luận cái gì liên quan tới viện quân tin tức. Bất quá, hắn vẫn là ngừng lại, hy vọng có viện quân đuổi tới. Oanh, 9 cái cự nhân đứng yên ở quan khẩu phía trên. Giống như 9 tòa sơn phong một dạng, đứng sừng sững ở đó. Sau lưng thanh đồng liễn xa vững vàng rơi xuống đất, sau đó lướt ngang, vừa vặn dừng lại ở quan khẩu cao nhất vị trí. Đây là, vô luận là quan khẩu phía trên, vẫn là đã lao ra chuẩn bị tác chiến người, toàn bộ đều ngẩn ra, bởi vì, bọn họ chưa từng nghe nói qua cực hoang chi địa có dạng này 9 cái cự nhân. Sở Ngọc bái kiến tiền bối, rất nhanh, Sở Ngọc mấy người cũng đuổi theo, mới vừa đến quan khẩu, hắn liền trực tiếp phóng tới thanh đồng liễn xa, chắp tay cung kính nói. Thánh Hoàng đến, liền hắn đều muốn bái kiến người. Là ai? Đám người kinh hãi đồng thời. Càng hiếu kỳ hơn trong xe kéo tồn tại. Làm cho tất cả mọi người lui về a. Thanh đồng liễn xa bên trong truyền ra một đạo thanh âm nhàn. Nhạt, Sở Ngọc không do dự. Trực tiếp hạ lệnh tất cả mọi người về quan nội. Người khác có lẽ không biết. Nhưng hắn rất nhớ rõ. Đã từng cái này thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại xuất thủ qua mấy lần. Xem như trợ giúp qua bọn họ. Đám người không hiểu ra sao. đều hiếu kỳ hướng về Thanh Đồng Liễn Xa, nào có đem vừa mới lên chiến trường người triệu hồi đến đạo lý. Ngay sau đó, chỉ nghe két một tiếng, Thanh Đồng Liễn Xa cửa mở ra, một bóng người đi ra, chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở quan khẩu chỗ cao nhất, ngóng nhìn bầu trời, không biết đang làm gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.